Nam Sơn Vương che trước ngực lớn tiếng la hét. Mà đại lượng Viêm Dương Tông hư tiên đều tụ tập tại phía sau của hắn. Còn có một chút tu sĩ cũng cùng tại sau lưng. Tu sĩ tại loại này đại trong chiến đấu đã không có tác dụng rồi. Nhưng là bọn hắn đồng dạng không muốn thần phục. Hỏa Nham Tông mọi người nghe lệnh, đem tứ phía vây, một cái đều không muốn thả qua. Từng đạo mệnh lệnh, như là nước chảy theo thạch kim ta trong miệng nói ra. Mà Hỏa Nham Tông mọi người đã đi động. Cái kia phó tư thế chính là muốn đám đông toàn bộ đều diệt sát tại chỗ. Mà vừa lúc này, lại có một giọng nói tiếng nổ. Hỏa Nham Tông thạch kim ta, ngươi cũng quá tự cho là a. Dùng vi các ngươi Hỏa Nham Tông có bao nhiêu thực lực, tự dám thả ra lớn như vậy lời nói. Nói chuyện tự nhiên là Tần Linh Vân. Trên mặt của nàng lung lấy một tầng băng sương, lại mang theo vài phần giọng mỉa mai. Trong giọng nói trào phúng khó có thể che giấu. Thạch kim ta nhìn phía Tần Linh Vân. Vừa mới phong vân nhị lão tự là diệt sát Tần Linh Vân thất bại. Cuối cùng bị hai cái người xa lại cho đánh thành trọng thương. Mà Hỏa Nham Tông như gió vân nhị lão như vậy thực lực. Trước mắt còn có ba vị ở đây. Còn có hai vị đi vi rơi tiên thành cường giả dẫn đường. Đi đối phó Hoắc gia rồi. Hiện tại Tần Linh Vân cùng với hai người khác là không ổn định nhân tố. Thạch kim ta gần đây tự không thích không ổn định nhân tố. Đụng phải loại tình huống này, thạch kim ta biện pháp duy nhất tự là toàn bộ giết chết. Rất tốt, ngươi đã làm tức giận bổn tọa rồi. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Thạch kim ta ngón tay đáp cung, tùy ý bắn ra một mũi tên. Cái này một mũi tên đương nhiên không phải tiên thuật ma mũi tên lưu tinh, mà là bình thường ma mũi tên. Nhưng là uy lực cũng là sử dụng thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên tu vi thúc phát ra tới. Thạch kim ta nhìn như tùy ý, kỳ thật trong nội tâm rất xem trọng. Sử xuất nặng tay, cần phải một kiếp bị mất mạng. Bắn ra cái này một mũi tên về sau, thạch kim ta cũng đã tại trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Hắn phản phất thấy được chính mình mũi tên đen đã đem Tần Linh Vân nổ thành nát bấy. Thế nhưng mà, sự tình thường thường không như mong muốn. Mũi tên đen sắp tới gần Tần Linh Vân thời điểm, lại bị một cái đại thủ ôm đồm tại trong lòng bàn tay. Thạch kim ta đồng tử mãnh liệt co rút lại, hắn chứng kiến một cái hồng bào nam tử vững bước đi ra. Người này bộ dáng bình thường, nhưng là toàn thân cao thấp đều tràn đầy một loại kỳ dị ma tính. Đoạn thời gian này không có dừng lại ở Trầm Luân Chi Uyên ở bên trong, huyết ma hoàn toàn thân đậm đặc hát huyết khí đã tiêu tán. Chỉ cần không sử dụng bổn nguyên tác chiến, sẽ rất khó bị người phát giác huyết ma thân phận. Nhiều lắm là sẽ để cho người cho là hắn tu luyện tâm huyết ma công. Tu luyện tâm huyết ma công chi nhân rất nhiều, cũng chưa nói tới tà ác cùng chính nghĩa. Thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, từ đâu tới đây như vậy một cao thủ? Thạch kim ta trong lòng chấn động. Hắn và Nam Sơn Vương đại chiến một hồi, tiêu hao lực lượng cũng là kinh người. Mặc dù không có bị thương, nhưng là chỉnh thể thực lực có chỗ hạ thấp cũng là khó tránh khỏi đấy. Nam Sơn Vương, hai chúng ta phương liên thủ như thế nào? Ngươi xem ta cái này một phương thế lực không tại Hỏa Nham Tông mọi người phía dưới. Tần Linh Vân hướng về toàn lực khu trừ trong cơ thể ma khí chính là Nam Sơn Vương đạo. Tiểu huyết, tiểu huyễn, huyền cực băng hoàng, xích phim còn có ngưng lông mày. cùng với huyết ma hoàng đô đi đến Tần Linh Vân bên cạnh. Người sáng suốt rất dễ dàng nhìn ra, chính giữa Tần Linh Vân mới được là đám người kia hạch tâm. Vừa mới Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm đều phô bày kinh người thực lực. Huyền Cực Băng Hoàng có thể so với thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên. Mà Xích Viêm một người tự đánh bại Phong Vân nhị lão liên thủ. Bây giờ lại đi ra một vị thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên đại cao thủ. Như vậy, lại để cho người không thể không hoài nghi mấy người khác cũng cất giấu kinh người thực lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 440 kinh biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 440 kinh biến. Rất tốt. Thực lực của các ngươi đủ cường. Lúc này đây Viêm Dương Tôn cùng các ngươi hợp tác, cùng nhau diệt sát Thạch Kim ta. Nam Sơn Vương lớn tiếng nói. Nam Sơn Vương vốn chính là đến bước đường cùng trạng thái. Hiện tại có người nguyện ý cùng hắn hợp tác, hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại cự tuyệt? Tần Linh Vân nhìn phía Thạch Kim ta. Hiện tại bên người còn lại ba gã thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên hư tiên không cần lo lắng. Là tối trọng yếu nhất tự là Thạch Kim ta bản thân rồi. Cho nên Tần Linh Vân chuẩn bị lại để cho huyết ma hoàng ngăn trở Thạch Kim ta. Sau đó những người còn lại vây giết cái kia ba gã thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên hư tiên. Viêm Dương Tôn cũng còn có hai gã thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên hư tiên. Bởi như vậy thì càng thêm bảo hiểm rồi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Thạch Kim ta hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại nói nhảm không cần phải nhiều lời. Như là đã đến không chết không ngớt trình độ. Như vậy liền hết sức giết đâm là được. Tần Linh Vân, Huyền Cực Băng Hoàng, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Ngưng Lông Mày, cùng với vừa mới khôi phục nguyên khí Xích Viêm, cùng nhau hướng về Hỏa Nham Tôn mọi người giết chạy đi qua. Trong lúc nhất thời các loại hào quang pháp bảo đang vào trên không trung, xông đụng vào nhau. Phụ cận kiến trúc cũng đã bị hệ quét là sạc. Mà ngay cả Tần Linh Vân ở lại sân nhỏ đều bị lan đến gần rồi. May mắn Tần Linh Vân bố trí rơi xuống trận pháp, đem đủ loại công kích dư ba ngăn cản được. Ma mũi tên lay thế. Thạch Kim ta hét lớn một tiếng. Ma mũi tên lay thế là so ma mũi tên lưu tinh càng cường đại hơn tiên thuật. Trừ phi gặp cực độ nguy hiểm tình hình, Thạch Kim ta đều sẽ không dễ dàng sử xuất. Thế nhưng mà Hỏa Nham Tôn mọi người hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu như hắn không thể kịp thời bước ra đi ra, nhanh chóng đem huyết ma hoàng đánh bại, lại trở lại cứu viện, như vậy không được bao lâu, Hỏa Nham Tôn liền chỉ còn lại có hắn một người, những người khác chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Thạch Kim ta lưu hái cung cử động, thượng diện ma khí mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng thoáng cái ngưng tụ ra vô số mảng xà hình dáng kình khí. Lúc này đây không phải tập hợp ở cùng một chỗ, mà là sở hữu tất cả mảng xà hình dáng kình khí đều tại lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng nhất tạo thành một đạo cường đại nhất sức lực khí. Đây là lẫn nhau thôn phệ kết quả, cho nên có thể đem sở hữu tất cả hào quang đều ngưng tụ, nửa bầu trời đều yên lặng xuống. Có thể thấy được cái này một đạo kình khí hóa thành ma mũi tên cường đại. Huyết ma hoàng thần sắc mặt ngưng trọng. Thạch Kim ta là cái đối thủ cường đại, nếu quả thật có quan hệ trực tiếp liều, thực lực của hắn muốn tốn một ít. Bất quá muốn cúng lấy Thạch Kim ta cũng không phải một việc khó. Huyết ma hoàng hai tay kết ấn. Một chỉ màu đỏ như máu cái nĩa xiên thép biến ảo đi ra. Thượng diện tất cả đều là màu đỏ như máu ma đầu tại nhúc nhích. Xem thập phần huyết tinh khủng bố. Huyết ma hoàng là hắc ám cổ ma ngàn trăm vạn năm đều chưa từng phai mờ trong máu đản sinh ra đến huyết ma. Cũng không phải nhân loại bình thường. Cho nên sử dụng thần thông tự nhiên huyết tinh dị thường. Nhưng là tại hiện tại Viêm Dương Tông cùng rất nhiều ở tại phụ cận. Bị vây lên hư tiên cùng tu sĩ trong mắt. Huyết ma hoàng như vậy huyết tinh ma đầu. Ngược lại so thạch kim ta muốn đáng yêu khá hơn rồi. Ai cũng hy vọng huyết ma hoàng có thể ngăn trở thạch kim ta công kích. Quay mắt về phía cường địch, huyết ma hoàng rốt cục sử xuất cường đại huyết công. Bởi như vậy, thân phận của hắn liền giấu không lấn át được rồi. Về Hắc Minh chết trong đất huyết ma, phụ cận mấy tòa thành trì tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Cũng bị những cái kia tiền bối nghiêm lệnh không được đi vào Hắc Minh tử địa. Hắc Minh tử địa nguy cơ trùng trùng, cho dù Tần Linh Vân bọn người cũng chỉ là đi trầm luân chi uyên. Còn có vài chỗ hung địa đều không có đi vào. Hắc Minh tử địa còn có càng nhiều nguy hiểm. Trước đó lần thứ nhất Tần Linh Vân bọn người chỉ là lấy cửu thiên tức nhưỡng. Tần Linh Vân đã tìm được Tần Nghiễm Vương. Sau đó rời đi rồi Hắc Minh tử địa. Chưa từng có hơn tìm tòi nghiên cứu. Huyết ma. Ngươi dĩ nhiên là một chỉ huyết ma. Ngươi còn dám ngụy trang tiến vào hỏa rời. Bỏ thành. Thật sự là không muốn sống chăng? Thạch kim ta nhịn không được lớn tiếng gào thét. Huyết ma là nhân loại. Ma tộc. Dược tộc. Yêu tộc chờ rất nhiều sinh linh công địch. Bởi vì huyết ma oa thiết rút ra những cái kia sinh linh huyết dịch dùng để tu luyện ma công. Tự nhiên lọt vào những cái kia chủng tộc kỳ thị. Huyết ma thì như thế nào? So loại người như ngươi ma tộc muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu ngươi đối với người vô tội ra tay. Mà trước mắt ngươi huyết ma căn bản không có giết qua một cái hỏa rời. Bỏ thành chi nhân. Tần Linh Vân chẳng thèm ngó tới nói. Trên thực tế, Tần Linh Vân nói cũng đúng sự thật. Huyết ma hoàng một mực đều tại trầm luân chi uyên tu luyện. Trước kia chưa bao giờ tiến vào quá tải rời. Bỏ thành. Lại làm sao có thể diệt sát hỏa rời. Bỏ thành chi nhân. Vốn nghe được huyết ma thân phận. Rất nhiều đều là theo trong tương tượng cảm thấy sợ hãi. Bất quá nghĩ nghĩ Tần Linh Vân lại cảm thấy rất có đạo lý. Mặc kệ huyết ma là thân phận gì, từng đã là xác thực không có chứng kiến thương thế của hắn hại quá tải rời. Bỏ thành chi nhân. Phanh. Huyết ma hoàng đánh tới cái nĩa xiên thép vừa vặn cùng thạch kim ta ma mũi tên lay thế tiên thuật đụng vào cùng một chỗ. Cuối cùng, ma mũi tên lay thế hào quang dần dần tiêu tán. Huyết ma hoàng thân thể hướng về sau mãnh liệt lui. Dù cho dùng hắn tu vi cùng thực lực, cũng còn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được ma mũi tên lay thế tiên thuật một kích. Bất quá dạng này tính là hoàn thành ngăn chặn thạch kim ta nhiệm vụ. Tần Linh Vân đám người như là chém dưa thái rau vọt vào hỏa nham tôn mọi người đội ngũ bên trong. Không đến trong chốc lát thời gian, hỏa nham tôn chúng tu sĩ cùng hư tiên cũng đã vượt qua năm thành bị thương rồi. Thạch kim ta phẫn nộ rống to. Chỗ mi tâm khe hở mở ra, lộ ra một chỉ mắt giọt. Sau đó, màu đen hào quang vọt ra. Thôn thiên hoàng tộc huyết mạch trời sinh tự nắm giữ thôn thiên pháp nhãn. Thực lực càng cường, thôn thiên pháp nhãn tự càng cường đại. mà thạch kim ta thôn thiên pháp nhãn uy năng kinh người. Một lao tới, liền đem huyết ma hoàng phần bụng xuyên thấu một cái động lớn. Bất quá huyết ma hoàng thân hình cùng bình thường nhân loại không giống với. Dù cho trong bụng bị xuyên thấu, mấy hơi thở tầm đó, huyết quang phóng dũng, liền đem phần bụng một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Bất quá chữa trị phần bụng chỗ tổn thất huyết khí cũng là cực lớn. Lần này huyết ma hoàng bị thương không nhẹ. Huyết ma hoàng bị thương về sau, hung hãn chi khí lại càng phát ra bị kích phát ra rồi. Trong hai mắt phóng dũng lấy huyết quang, huyết ma hoàng thân hình nhanh chóng tăng lớn. Cuối cùng chừng 10 trượng tả hữu cự ma, đỉnh đầu càng là xuất hiện song giác, trên mặt hiện đầy ma văn. Đây mới là huyết ma hoàng chân thân. Hai chân đạp đấy, trong tay cái nĩa xiên thép múa đến nhanh chóng. Thạch kim ta thời gian ngắn không thể sử dụng thôn thiên pháp nhãn rồi, chỉ có thể sử dụng lưu hái cung hướng về huyết ma hoàng không ngừng bắn mê muội mũi tên. Huyết ma hoàng tuy nhiên dị thường hung hãn, cuối cùng nhất hay vẫn là đã rơi vào hạ phong. Bất quá ở đây hỏa nham tôn mọi người đã không có mấy người là đứng đấy, ngoại trừ số ít bị bắt cầm bên ngoài, đại bộ phận đều bị diệt sát rồi. Hiện tại có thể trợ giúp huyết ma hoàng vây giết thạch kim ta rồi. Tần Linh Vân nói, đã dọn ra tay đến tiểu huyết, tiểu huyễn cùng với huyền cực băng hoàng cũng đã hướng về thạch kim ta đánh ra hào quang. Mà xích viêm, Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày vẫn còn cùng hỏa nham tôn thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên hư tiên giao thủ. Sở dĩ không nhanh chóng cầm xuống, là vì Tần Linh Vân còn ý định lợi dụng vị trung niên nam tử này đến ma luyện chính mình tu vi. Tại giá trị thặng dư không có lợi dụng hết trước khi, Tần Linh Vân còn không muốn cứ như vậy bắt được vị này hư tiên. Mắt thấy hỏa nham tôn đại thế đã mất, phẫn nộ ngoài, thạch kim ta đã cân nhắc như thế nào phá vòng vây trốn đi nha. Chỉ cần lưu được tánh mạng tại, đến lúc đó làm cho đều cường thủ, đại khái có thể lại giết trở lại. Tánh mạng mình vẫn còn, có thể trùng kiến hỏa nham tôn. Ngay tại thạch kim ta chuẩn bị phá vòng vây thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo như biển gầm tiếng kêu gào. Đạo này tiếng kêu gào lập tức chui vào mọi người trong tai. Rất nhiều người cứ như vậy thoáng một phát màng tai cổ đảng. Trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, toàn thân tinh lực đều phản phất bị tháo nước. Thạch kim ta vui mừng quá đỗi, minh hữu của mình rốt cục đã đi đến. Mà vị này minh hữu đúng là rơi tiên thành thành chủ ông hàng kiến. Người này thập phần âm hiểm xảo trá, thực lực càng là kinh người cực kỳ, là ít có thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên cao thủ. Không tốt, là bốn khí hướng nguyên hư tiên sắp chạy đến, chúng ta tranh thủ thời gian lui lại. Tần Linh Vân biến sắc nói, hiện tại vị kia hư tiên khoảng cách còn xa, không tranh thủ thời gian đào tẩu, chỉ sợ tự không còn kịp rồi. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân cũng bất chấp viêm dương tôn mọi người rồi. Nàng lớn tiếng nói, xích viêm, mang chúng ta ly khai. Xích viêm ba màu đám mây là trước mắt mọi người nhanh nhất phi hành pháp bảo. Trước đó lần thứ nhất thoát đi La Tinh Thành thời điểm, đem pháp lực còn sót lại đều tiêu hao hầu như không còn rồi. Bất quá về sau xích viêm khôi phục thân thể, lại rót vào mới đức tiên nguyên tiến nhập ba màu đám mây bên trong. Tần Linh Vân, huyền cực băng hoàng, tiểu huyết, tiểu huyễn, ngưng lông mày cùng xích viêm cùng với huyết ma hoàn toàn bộ đều là bước lên tăng lớn hơn rất nhiều ba màu đám mây phía trên. Sau đó ba màu đám mây nhanh chóng liền xông ra ngoài. Mà ngay cả Thạch Kim ta cũng không kịp ngăn cản. Hỏa cách trên thành có cấm phi pháp trận, bất quá tại nhất định được độ cao vẫn là có thể phi hành đấy. Mà đang ở tầng Linh Vân bọn người thoát đi thời điểm, Viêm Dương Tôn Nam Sơn Vương cũng là ném ra ngoài đi một chỉ màu đỏ phi thuyền. Đây là từng đã là đại soái Mạnh Đình lưu lại phi thuyền. Tốc độ phi hành kinh người. Đem Viêm Dương Tôn đệ tử trang sau khi đi vào, cũng là hướng về một phương hướng khác thoát đi. Vốn chính là đem Thạch Kim ta diệt sát. Lại không nghĩ rằng cường địch từ phương xa phát ra thét dài. Không ly khai tự chỉ có một con đường chết. Tần Linh Vân mà ngay cả Tử Vân cây ăn quả cũng không kịp mang đi, trong nội tâm cũng hiểu được thập phần biệt khuất. Trước đó lần thứ nhất theo La Tinh Thành chật vật đào tẩu. Lúc này đây tại hỏa rời. Bỏ thành bên trong. Mắt thấy sẽ phải đắc thắng rồi. Lại một lần chật vật đào tẩu. Giờ khắc này, Tần Linh Vân rất muốn chính mình một phương có thể ra một gã có thể so với thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. Chỉ cần có một gã, liền có lấy sức liều mạng. 20 năm, xem ra muốn tranh thủ thời gian đào tẩu. Sau đó hảo hảo ngủ đông, ở ẩn 20 năm. 20 năm sau lại giết trở lại. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Hiện tại Tần Linh Vân chỉ có thể ở bên ngoài lang thang rồi. Hỏa rời. Bỏ thành phá thành mảnh nhỏ. La Kinh Thành. Rơi Tiên Thành đều là địch nhân rồi. Mà Tương Nam Thành chia làm Lam Giáp Quân cùng Tử Sam Quân. Lam Giáp Quân đại soái Hải U Thương đã từng cùng Ngưng Lông Mày có một đoạn thù hận. Hải U Thương đã chết đi. Bất quá Tương Nam Thành như cũ là địch nhân. Cho nên Viêm Dương Tôn đám người kia còn có thể đi Tương Nam Thành đợi. Mà Tần Linh Vân bọn người lại chỉ có thể đi giả ngoại. Ba màu đám mây tốc độ cực nhanh. Cũng có thể vị kia bốn khí hướng nguyên ông hàng kiến không có toàn lực truy kích. Tần Linh Vân bọn người thuận lợi chạy ra khỏi hỏa rời. Bỏ thành. Vừa ra hỏa rời. Bỏ thành phạm vi. Ba màu đám mây tự cấp tốc lên không. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chủ nhân. Ta đề nghị ngươi đi Hắc Minh Tử Địa. Chỗ kia có bổn nguyên cực mơ chi khí. Có thể trợ ngài tăng lên hoàn tuyền luân hồi bí quyết cùng địa phủ ngưng luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 441 tái nhập Hắc Minh Tử Địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 441 tái nhập Hắc Minh Tử Địa. Lúc này truyền đến thanh âm là Lai Nguyên ở địa phủ bên trong, là Tần Nghiễm Vương thanh âm. Tần Nghiễm Vương ngày ấy có thể đơn giản chiến thắng huyết ngục hoàng. Là vì hắn bản thân có thể đối với huyết ma có rất mạnh khắc chế năng lực. Mà trên thực tế, Tần Nghiễm Vương chỉ có thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên thực lực. Trải qua ngàn trăm vạn năm ẩn núp, hắn nguyên khí một mực đều chưa từng khôi phục. Thượng một nhiệm minh đế chi vong. Khiến cho hắn trở thành không có nước chi nguyên. Lực lượng không có cách nào bổ sung. Tại Hắc Minh chết trong đất. Đối với người khác hội rất nguy hiểm. Nhưng là đối với chủ nhân. Đó là một chỗ nơi tốt. Nguy hiểm lớn nhất nhân tố. Huyết ma đã không có gì uy hiếp. Tần Nghiễm Vương tiếp tục nói. Tần Linh Vân vẫn còn do dự. Muốn hay không đi Hắc Minh Tử Địa. Nàng hiện tại đích thật là không chỗ có thể đi. Đương nhiên, ở bên ngoài tìm một nơi bế quan vẫn là có thể đấy. Nếu như tại Hắc Minh Tử Địa có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, Tần Linh Vân không ngại tiến vào Hắc Minh chết trong đất. Hơn nữa tại Hắc Minh Tử Địa còn có một nơi Trấn Phong lấy hắc ám cổ ma một ít hài cốt, nơi nào còn có đại lượng ma lực nguyên tinh. Tần Nghiễm Vương nói, có ma lực nguyên tinh, Tần Linh Vân có thể không có quên tiến vào cổ tiên ma chiến trường mục đích. Cái kia cái gọi là bổ thiên kế hoạch, tự là cần đem nguyên tinh giao cho cổ tiên ma chi tháp. Giao nguyên tinh càng nhiều, lấy được ban thưởng cũng thì càng nhiều. Dù cho không chiếm được bổ thiên thạch, được một ít ban thưởng cũng là tốt. Huống chi Tần Linh Vân còn muốn đi vào cổ tiên ma chi tháp tầm cao nhất ngôi sao các, tại đâu đó phục sinh tinh đế. Đã tại Hắc Minh Tử Địa có đại lượng nguyên tinh, Tần Linh Vân liền quyết định xuống lần nữa Hắc Minh Tử Địa. Đồng thời, Tần Linh Vân còn có một nghĩ cách. Tần Nghiễm Vương cùng Tiểu Huyết hai người đều có thể đối với huyết ma có rất mạnh khắc chế. Nếu như tận lực bắt được càng nhiều nữa cường đại huyết ma, có thể hay không tạo thành một chi khổng lồ huyết ma đại quân. Đương nhiên, huyết ma quá nhiều hội tạo thành cắn trả, muốn tạo thành một chi huyết ma đại quân khả năng không lớn. Nhưng là nhiều thu phục mấy cái huyết ma ngược lại là có thể cân nhắc đấy. Tần Linh Vân quét một vòng mọi người, chậm rãi nói, chúng ta không muốn tại địa phương khác tìm. Lúc này đây chúng ta tái nhập Hắc Minh Tử Địa. Tái nhập Hắc Minh Tử Địa. Mọi người kinh ngạc, ai cũng nghĩ không ra được Tần Linh Vân vì cái gì có ý nghĩ như vậy. Là như thế này đấy. Còn nhớ rõ cái con kia kim sắc khô lâu sao? Hắn gọi là Tần Nghiễm Vương, đã bị ta đã thu phục được. Hiện tại chúng ta tiến vào Hắc Minh Tử Địa, không cần sợ hãi những cái kia huyết ma rồi. Hơn nữa tại Hắc Minh Tử Địa còn có một nơi bảo tồn có đại lượng nguyên tinh, ta muốn đi lấy ra nguyên tinh đến. Tần Linh Vân giải thích nói. Mọi người trên cơ bản đều được chứng kiến Tần Nghiễm Vương đối với huyết ngục hoàng ra tay uy thế. Đích thật là đối với huyết ma có tác dụng khắc chế. Thực lực đã đến thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Cường đại như vậy huyết ngục hoàng, cuối cùng nhất đều rất nhanh đã thất bại. Những thứ khác huyết ma, vậy thì càng thêm không cần để ở trong lòng. Tốt, chúng ta tự đi Hắc Minh Tử Địa, lại để cho những cái kia địch mọi người làm sao tìm được đều tìm không thấy. Xích Viêm ngón tay một điểm, dưới thân ba màu đám mây tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Nhanh chóng hướng về phương xa phóng đi. Huyết đại ca, ngươi nhìn xem lúc này đây có thể hay không bắt nửa một cái huyết ma hoàng. Tiểu Huyễn đang tại huyết ma hoàng mặt nói. Bất quá đã triệt để thần phục với tiểu huyết, huyết ma hoàng tự nhiên lơ đễnh, huyết ma hoàng cũng không phải hắn chính thức danh tự. Huyết ma hoàng là một loại danh xương. Thực lực đã đến thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Tại Trầm Luân Chi Uyên bên trong, cũng có thể xưng là huyết ma hoàng. Xem tình huống a, nếu như gặp, ta không ngại bắt nửa một cái. Bất quá nhiều hơn có thể không thành. Thần hồn của ta cường độ không đủ, có thể hoàn toàn khống chế được số lượng có hạn. Tiểu Huyết thản nhiên nói. Tiểu Huyễn nháy mắt, con ngươi thật không có kính. Chẳng lẽ không thể đem toàn bộ Trầm Luân Chi Uyên bên trong sở hữu tất cả huyết ma toàn bộ đều thu sao? Như vậy nên mạnh bao nhiêu a? Ba màu đám mây tốc độ cực nhanh, rất nhanh cũng đã khoảng cách hỏa rời, bỏ thành rất xa. Bất quá mọi người như trước không có buông lỏng. Thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên không thể dùng lẽ thường độ chi. Nhiều khi ẩn núp ở phía sau, lại để cho người cũng không cảm giác được. Ba màu đám mây trực tiếp hướng phía Hắc Minh Tử Địa tiến lên, vốn khủng bố tuyệt địa, bây giờ lại đối với Tần Linh Vân bọn người làm ra một cái bảo hộ tác dụng. Cái này lại để cho Tần Linh Vân nhìn từ đàn xa đến Hắc Minh chết trên không trung dâng lên mây đen, không khỏi sinh lòng cảm khái. Đi, chúng ta lập tức tự đi vào. Mọi người lúc này đây tiến vào Hắc Minh Tử Địa. Tuy nhiên là như là chó nhà có tang giống như chạy trốn tới nơi đây, nhưng là đối với Hắc Minh Tử Địa bản thân nhưng không có lần thứ nhất tiến vào trong đó sợ hãi. Mọi người ở đây mới vừa tiến vào Hắc Minh Tử Địa thời điểm, chân trời một mảnh mây đen cuồn cuộn mà đến. Mây đen đã rơi vào trên mặt đất. Một thanh niên nam tử, đầu đội núi sông quan, mặt màu vàng hơi đỏ bào, hai tay phụ tại sau lưng, trong đôi mắt chớp động lên quang mang kỳ lạ. Vậy mà tiến nhập Hắc Minh Tử Địa. Đã như vậy, cũng tự không cần bổn tọa tới giết rồi. Dù sao tiến vào Hắc Minh Tử Địa tu sĩ, qua không được bao lâu muốn toàn thân thối rữa mà chết. Lúc này người trong suy nghĩ, Tần Linh Vân đám người đã là chết người đi được, không có khả năng còn sống ly khai Hắc Minh Tử Địa đấy. Thanh niên nam tử thân hình nhánh một cái, hóa thành mảng lớn ảo ảnh, biến mất ở phương xa. Tần Linh Vân bọn người tiến nhập Hắc Minh Tử Địa về sau, không có làm sơ dừng lại, mà là trực tiếp theo trên vách đá dựng đứng nhảy xuống, đi thẳng tới phía dưới cùng. Trên đường đi, Tần Linh Vân trước người nổi lơ lửng màu đen địa phủ. Tần Nghiễm Vương không có đi ra, nhưng là cái loại này chỉ mỗi hắn có khí tức đều truyền ra, chỉ cần huyết ma cảm ứng được đều nhao nhao tránh lui, không dám tới gần. Như vậy khắc chế năng lực tự hồ so tiểu huyết khắc chế năng lực còn phải mạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng nhất hết sức thuận lợi đi tới Hắc Minh Tử Địa phía dưới cùng. Tại Hắc Minh Tử Địa phía dưới, như trước không có dừng bước, cuối cùng nhất đi tới Trầm Luân Chi Yên. Theo vạn trượng sâu huyết dịch toản chui vào xuống dưới, cuối cùng đi tới Trầm Luân Chi Yên phía dưới cùng nhất hạt tâm khu vực. Hắc ám cổ ma trái tim còn tại nguyên chỗ, nhưng là huyết ngục hoàng lại không có trở lại. Tần Linh Vân nói dứt khoát toàn bộ đều tiến vào của ta địa phủ trong không gian, ta cũng đi vào. Tất cả mọi người đồng ý Tần Linh Vân quyết định. Tần Linh Vân đem địa phủ sắp đặt tại Hắc ám cổ ma trái tim bên cạnh. Sau đó mình cũng tiến nhập địa phủ bên trong. Địa phủ trong vốn rất hoang vu, ở lại lấy đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, còn có một đám tinh phát hư tiên. Bọn hắn bởi vì cổ tiên ma chiến trường phong ấn duyên cớ, căn bản là không thể ly khai địa phủ. Nhưng là huyền cực băng hoàng bọn người lại không có cái kia hạn chế. Huyền cực băng hoàng cùng xích viêm thoát khỏi phong ấn áp chế về sau, tiến vào cổ tiên ma chiến trường thời gian dài như vậy, đã dần dần đã có chỉ mỗi hắn có cổ tiên ma chiến trường khí tức, cho nên phong ấn cũng sẽ không biết áp chế bọn hắn rồi. Nhưng là vốn là tự tại địa phủ nội đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường chờ một nhóm người hay vẫn là ra không được, chỉ có thể đãi tại địa phủ bên trong. Địa trong phủ bị Tần Nghiễm Vương tu kiến ra rất nhiều cung điện kiến trúc. Tất cả mọi người có thể lựa chọn chính mình qua thiết cung điện trụ tiến đi. Lúc này đây, không đem tu vi tăng lên tới một cái thỏa mãn trình độ, tất cả mọi người không có ý định đơn giản đi ra ngoài rồi. Tần Linh Vân tiên đang còn có thể cung ứng một thời gian ngắn. Đã qua một thời gian ngắn về sau, luyện chế tiên đan dược liệu sẽ tiêu hao hết tất đến lúc đó chỉ sợ còn muốn đi tìm kiếm dược liệu. Huyền cực băng hoàng, xích viêm, tiểu huyết, tiểu huyễn còn có ngưng lông mày cùng Tần Linh Vân chính mình, đều cần tiên đang tiến hành tu luyện. Cho nên vốn là luyện chế ra rất nhiều, vẫn còn tương đối dư giả tiên đan, đều cần lại chuẩn bị càng nhiều. Mọi người yên tĩnh đãi tại địa phủ bên trong tu luyện. Tại Trầm Luân Chi Uyên hạt tâm khu vực, hắc ám cổ ma trên trái tim, quả nhiên không sẽ phải chịu bất luận cái gì quấy rầy. Cho nên mọi người có thể toàn tâm đem tu vi tăng lên đi lên. Chỉ có đủ đầy đủ tu vi, đến lúc đó mới có thể chính thức giết bằng được. Nếu không hết thảy cũng chỉ là lời nói suông. Thời gian ngày từng ngày đi qua, mỗi qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân tự sẽ khiến Tần Nghiễm Vương ly khai Hắc Minh Tử Địa đi bên ngoài tìm kiếm dược liệu. Bởi vì Tần Nghiễm Vương trước kia chưa bao giờ lộ diện, cho nên tiến vào mấy đại thành trì đều không có người phát giác đi ra. Ngoại trừ mang trở lại đầy đủ dược liệu bên ngoài, cũng đã mang đến hỏa rời bỏ thành tin tức. Tự nhiên trước đó lần thứ nhất Tần Linh Vân bọn người cùng Viêm Dương Tông mọi người chạy trốn về sau, hóa ra cũng đồng dạng đại bại. Cuối cùng chỉ có số ít mấy người chạy thoát đi ra ngoài. Toàn bộ hỏa rời bỏ thành đã bị chia cắt rồi. Hỏa Nham Tông bởi vì tổn thất thảm trọng, cho nên đằng sau chỉ có thể bảo trụ địa bàn của mình. Có thể nói là điển hình ăn trộm gà không đến. Mà đổi thành bên ngoài Viêm Dương Tông cùng Hoắc gia địa bàn, đều do La Tinh Thành cùng với Rơi Tiên Thành chiếm cứ. Hỏa rời bỏ thành phá thành mảnh nhỏ. Ngày xưa tại đây một mảnh mấy đại bên trong thành trì, đệ nhất cường đại vị trí đã không còn tồn tại. May mắn chiến hậu, La Tinh Thành cùng Rơi Tiên Thành cùng với Hỏa Nham Tông liên minh danh nghĩa. Như vậy Tương Nam Thành mới không có đã bị liên hợp công kích. Mặt khác, hỏa rời bỏ thành từng đã là nghị sự đường đường chủ, tương đương với thành chủ tồn tại Bành Vương Quân bành một ngón tay. Tại sao trận chiến ấy thần bí mất tiếc, sau đó không còn có người trông thấy thân ảnh của hắn. Bất quá tại nghị sự đường mệnh bài cũng không có nghiền nát, nói rõ bành một ngón tay cũng không có vẫn lạc, cũng không biết đi phương nào. Tại mấy phương trong tranh đấu, Tần Linh Vân chờ một đoàn người giống như là nổi lên một cái tiểu lãng hoa, qua trong giây lát tự biến mất. Ngoại trừ rất ít người bên ngoài, cơ hồ không có ai biết bọn hắn tồn tại qua. Tần Nghiễm Vương tại Hắc Minh Tử Địa là tới đi tự nhiên, cho nên làm ra đầy đủ dược liệu. Tần Linh Vân đem hắn luyện chế thành tiên đan, tự cam đoan mọi người có thể tiếp tục tu luyện. Thời gian ngày từng ngày đi qua, thường cách một đoạn thời gian, mọi người tu vi ngay tại tiên đan thúc dục hạ đã xảy ra thuộc về biến hóa. Mà mọi người đắm chìm tại tu vi bên trong, đều quên bên ngoài thời gian biến hóa. Trên thực tế, người ở phía ngoài cũng chỉ sợ đã sớm đem Tần Linh Vân một nhóm người này cấp quên lại rồi. Một đời người mới thay người cũ đi qua, luôn dễ dàng bị người quên đi. Mà quá khứ đích sự thất bại ấy, tự lại càng dễ bị di vong. Tần Linh Vân đám người kia tự là sự thất bại ấy, nhưng chỉ là tạm thời thất bại mà thôi. Tại yên lặng Trầm Luân Chi Uyên hạt tâm khu vực, hào khí một mảnh yên lặng. Một vị mới sinh ra đời huyết ma không cẩn thận theo phụ cận du đã đến phiến khu vực này. Hắn thấy được phía trước cái kia khỏa chính đang nhảy nhót lấy khổng lồ trái tim. bỗng nhiên liền có leo lên trái tim tu luyện xúc động. Bởi vì trên trái tim có kỳ dị lực lượng, có thể có trợ giúp huyết ma tiến giai. Cho nên cái này chỉ huyết ma đã có một loại bản năng cảm ứng. Hắn đè xuống lấy kích động, hướng về phía trước chạy đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 442 Sở Giang Vương chuyển thế chi thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 442 Sở Giang Vương chuyển thế chi thân. Còn không có có đứng ở hắc ám cổ ma trên trái tim. Cái này chỉ huyết ma tự phản phất thấy được chính mình hấp thu hắc ám cổ ma che giấu năng lượng. Tiến tới huyết công đại thành, trở thành trầm luân chi uyên bá chủ, thậm chí có thể giết ra trầm luân chi uyên. Ở bên ngoài rộng lớn thiên địa đánh ra một mảnh bầu trời để trống, mà đang ở làm lấy mộng tưởng hảo huyền. Dần dần tới gần hắc ám cổ ma chi tâm thời điểm, bỗng nhiên theo hắc ám cổ ma chi tâm thượng diện, gào thét lên lao tới một đạo màu vàng kim ơn ánh hào quang, trong đó mang theo đầm đặc sinh linh chi khí. Đúng là huyết ma nhất tộc khắc tinh. Màu vàng kim ơn ánh hào quang hóa thành một căn màu vàng kim ơn ánh ngón tay đặt tại huyết ma trên người. Không có chút nào động tĩnh, huyết ma thân thể rất nhanh tự chia năm xẻ bảy sụp đổ xuống dưới, hóa thành một mảnh huyết quang cuối cùng nhất tại đây phiến hạt tâm khu vực chậm rãi biến mất. Tại hắc ám cổ ma chi tâm thượng diện lao tới một đạo thân ảnh, một cái đeo kim quang thanh niên nam tử, đôi mắt trong con mắt phản phất có được chư thần vinh quang, trong đó có vô tận luân hồi đang lóe lên bất định. Trên người hoàng bào cũng là lại để cho hắn tràn đầy tôn quý chi khí. Thanh niên nam tử phóng lên trời, đỉnh đầu lưu động lấy huyết dịch. Gặp được thanh niên nam tử toàn thân kim quang, đều nhao nhao tránh lui, phản phất không dám tới gần thanh niên nam tử thân thể. Tần Nghiễm Vương là mười đại Diêm Vương một trong minh giới đại lão, đối với hết thảy một phần của minh giới giống đều có thể đơn giản khắc chế. Năm đó minh giới cường đại nhất thời điểm, thống lĩnh bát hoang, thiên hạ vạn vật vạn linh đều muốn không có ly khai minh giới luân hồi. Hôm nay theo bên trên một vị minh đế vẫn lạc, minh giới triệt để nghiền nát biến mất. Bổ nhiệm mới rèn đi ra mới minh giới còn thập phần nhỏ yếu, mới tạo thành Tần Nghiễm Vương thực lực không đủ cường đại. Ngay cả như vậy, tại bất diệt cảnh giới trở xuống đích minh giới giống đều không phải là đối thủ của hắn. Tần Nghiễm Vương chạy ra khỏi trầm luân chi uyên về sau, rất nhanh tự chạy ra khỏi hắc minh tử địa. Lúc này đây hắn giống như trước đây, cũng phải đi mua sắm đại lượng dược liệu trở lại. Nói là đại lượng dược liệu, cùng một thành trì mỗi ngày dược liệu phun ra nuốt vào lượng so. Cho dù không được cái gì, mà thường xuyên mua sắm dược liệu luyện đan sư có rất nhiều. Tần Nghiễm Vương hành vi cũng không có đã bị hoài nghi. Lúc này đây theo hỏa rời, bỏ thành mua sắm đầy đủ dược liệu về sau, Tần Nghiễm Vương không có dừng lại, mà là rất nhanh hướng về hắc minh tử địa chạy tới. Nhưng là rời đi hỏa rời, bỏ thành không lâu, Tần Nghiễm Vương trên không trung dừng lại thân hình. Hắn trong đôi mắt chớp động lên nhạt quang mang màu vàng, hướng về phía dưới núi rừng quét qua. Sau đó thân hình như điện, hướng về phía dưới núi rừng tháo chạy. Đã qua một thời gian ngắn, Tần Nghiễm Vương tiến nhập trong núi rừng, rất nhanh liền đi tới một chỗ vách đá bên cạnh. Bàn tay nắm tay, hướng về phía trước vung lên. Hạo hạo đảng đảng màu da cam khí lưu hóa thành từng chiếc nắm đấm hư ảnh, oanh kích tại trên vách đá dựng đứng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trên vách đá dựng đứng một đạo quang diễm lập lòi vài cái. Liền nát bấy rồi. Mà một cái cửa đá hiện ra ở Tần Nghiễm Vương trước mắt. Tần Nghiễm Vương đi nhanh vượt qua, một chưởng liền đem đại môn cho đập phá cái nát bấy. Sau đó phi thân xông đi vào. Rất nhanh liền đi tới tận cùng bên trong nhất. Cuối cùng nhất đi tới một chỗ thạch thất. Tại thạch thất thượng diện đang nằm một cái lão nhân. Giờ phút này chính đóng chặt lại hai mắt, toàn thân tràn đầy tử khí, làn da đều nhăn. Rõ ràng trùng kích thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên đã thất bại. Hiện tại chỉ có một chút nguyên hồn còn tồn. May mắn bổn vương phát hiện đủ sớm. Mang về. Lại để cho chủ nhân tới cứu trì. Tần Nghiễm Vương bàn tay một trảo, lão nhân liền nhanh chóng tiến nhập hắn trong không gian giới chỉ. Sau đó Tần Nghiễm Vương thân hình nhoáng một cái, đã đi ra nơi đây. Trên không trung bàn tay hướng về phía dưới nhấn một cái. Âm âm nổ mạnh. Khắp núi rừng đều sụp đổ dưới đi. Đem bốn phía dấu vết đều hoàn toàn lau đi rồi. Xác định không có dấu vết khác về sau. Tần Nghiễm Vương sau lưng triển khai một đôi màu xám cánh. Đủ có dài chừng 10 trượng. Thượng diện có vô tận tử vong chi khí tại lượng lờ lấy. Đây cũng là Diêm Vương chỉ mỗi hắn có Diêm Vương chi dược rồi. Bởi vì có việc gấp, cho nên Tần Nghiễm Vương mới không tiếc hao phí năng lượng. Sử xuất Diêm Vương chi dược, dùng tốc độ nhanh nhất, lăng không xoay quanh. Mấy cái lách mình tầm đó, tự biến mất ở phương xa. Tần Nghiễm Vương biến mất về sau, cũng không lâu lắm. Từ đằng xa tự bay tới vài đạo thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều có được khổng lồ khí tức. Gần đây vừa rồi tra được Bành Vương quân che giấu địa phương, bất quá tự hồ đã tới chậm một bước. Khả năng cái kia Bành Vương quân gặp được cường gia, có người sớm một bước đem nơi đây hủy diệt. Như vậy cũng tốt. Tránh khỏi chúng ta ra tay. Coi như là có người đem hắn cứu đi rồi, chỉ sợ cũng cứu trị không được hắn. Cái kia Bành Vương quân độ kiếp thất bại, hiện tại có nhiều khả năng chỉ còn lại có một hơi rồi. Tiên đan cũng cứu không sống. Đúng thế, chúng ta ly khai a, chuyện này không cần tại quải niệm. Vài đạo khổng lồ khí tức hướng về phương xa phóng đi. Tần Nghiễm Vương dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Hắc Minh Tử Địa, cuối cùng tiến nhập Trầm Luân Chi Uyên. Đi vào địa phủ bên trong, Tần Nghiễm Vương ngón tay một điểm. Kim mang hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Tần Linh Vân bế quan trong cung điện. Khắp minh giới bên trong có chút âm u, bởi vì Tần Linh Vân còn không có rèn ra nhật nguyệt. Cho nên minh giới còn không phải một cái nguyên vẹn thế giới. Nhưng là đại địa phía trên một khu vực đều kiến tạo tráng lệ. Mảng lớn cung điện trọng điệp cùng một chỗ. Xem thập phần có khí thế. Hiện tại những này cung điện đại đô hay vẫn là không, chỉ có số ít mấy tòa cung điện ở người. Tần Linh Vân bế quan tại thổ nạp lấy khí tức. Nàng đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Chỉ thiếu chút nữa tự có thể đi vào thần huyễn trung kỳ. Cho nên đối với xông tới kim mang đều làm như không thấy rồi. Tại một hít một thở tầm đó, Tần Linh Vân đạo niệm pháp thể cảm ứng được trời xanh cái kia tối tăm trong đức ý chí. Theo trong hư không hạ pháp tắc tại Tần Linh Vân đạo niệm pháp trong cơ thể ngưng tụ, ngưng kết thành một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to pháp tắc dây chuyền. Đã đến thần huyễn trung kỳ, pháp tắc có thể ngưng tụ ra pháp tắc dây chuyền. Mà pháp tắc dây chuyền càng nhiều, càng thô, tự đại biểu cho càng cường. thần huyễn trung kỳ hư tiên có thể ngưng tụ ra năm đầu to bằng ngón tay pháp tắc dây chuyền cũng đã rất giỏi rồi. Mà Tần Linh Vân đạo niệm pháp thể hướng lấy đến từ trong hư không nối liền không dứt pháp tắc. Một mảnh dài hẹp pháp tắc dây chuyền bị ngưng kết. Mỗi một đầu pháp tắc dây chuyền đều có cánh tay giống như thô. Mà đạo niệm pháp thể trong cơ thể giống như là tại diễn biến vũ trụ vạn vật. Bên trong thai ngén một mảng lớn hơi co lại hư không. Pháp tắc dây chuyền ở trong đó ngưng kết, cấu thành hư không trụ cột. 5 đầu, 10 đầu, 100 đầu. Pháp tắc dây chuyền còn đang gia tăng. Một mực gia tăng đã đến hơn 5 vạn đầu vừa rồi đình chỉ xuống. Hư không dần dần phai nhạt xuống. Mà đạo niệm pháp thể cũng thời gian dần trôi qua dấu ở tầng linh vân trong thân thể. Nương theo lấy pháp tắc dây chuyền ngưng tụ, tầng linh vân thân thể lực lượng cùng tiên nguyên nồng độ cũng đang bay nhanh tăng trưởng. Nếu để cho cái khác thần huyễn trung kỳ hư tiên chứng kiến tầng linh vân như vậy hơn pháp tắc dây chuyền, chỉ sợ hội kinh ngạc nói không ra lời. Một vạn cái bình thường thần huyễn trung kỳ hư tiên mới có thể miễn cưỡng so ra mà vượt Tần Linh Vân một người pháp tắc dây chuyền số lượng. Về phần pháp tắc dây chuyền chất lượng càng là vô pháp so sánh. Bực này bàn bạc nội tình cùng cường độ cũng có thể so ra mà vượt thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên rồi. Thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên hư tiên cũng không quá đáng là 4-5 vạn pháp tắc dây chuyền. Theo bản chất có thể tìm hiểu tinh thần chi lực, tiếp dẫn tinh thần chi lực đến rửa sạch thân thể cùng tiên nguyên. Bởi như vậy, nắm giữ lực lượng càng thêm tinh khiết. Đây mới là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên hư tiên cường đại căn bản. Tần Linh Vân không thể tìm hiểu tinh thần chi lực, cũng không có cách nào đem tinh thần chi lực dẫn vào trong thân thể. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, nàng đã có thể so ra mà vượt thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên hư tiên rồi. Tần Linh Vân trường thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Lúc này thời điểm, nàng vừa rồi bàn tay vừa nhúc, đem hóa thành kim sắc chim tước kim quang cho hít vào bàn tay. Kim quang chảy vào Tần Linh Vân trong thân thể, trong lúc này là một đoạn tin tức là Tần Nghiễm Vương phát ra tới đấy. Cái gì? Đã tìm được Sở Giang Vương chuyển thế chi thân. Tần Linh Vân tâm niệm vừa động, ngón tay một điểm, cung điện đại môn mở ra. Tần Linh Vân ngồi ngay ngắn ở cung điện cao nhất đầu trên bảo tọa, chậm rãi nói: Tần Nghiễm Vương, đem ngươi Sở Giang Vương chuyển thế chi thân mang vào đi. Tần Nghiễm Vương đã đợi hậu một đoạn thời gian rất dài, hiện đang nghe được Tần Linh Vân đích thoại ngữ, liền cất bước đi vào trong đại điện. Tại thập điện Diêm La bên trong, Tần Nghiễm Vương là quản lý sinh tử bộ Diêm Vương, hết thảy sinh tử nắm giữ ở tay. Mà Sở Giang Vương tắc thì bất đồng. Sở Giang Vương là quản lý sống đại địa ngục Diêm Vương. Những cái kia hung phách lệ uyển cùng với phạm sai lầm chi hủy hồn muốn quăng nhập trong địa ngục thụ hình, cho nên sát phạt chi khí tại Tần Nghiễm Vương phía trên. Tần Linh Vân hết sức tò mò cái kia Sở Giang Vương chuyển thế chi thân rốt cuộc là vị nào. Lúc này đây Tần Nghiễm Vương đã đi ra một chuyến, không nghĩ tới liền đem Sở Giang Vương chuyển thế chi thân cho đã tìm được. Khấu kiến chủ nhân. Tần Nghiễm Vương hướng về Tần Linh Vân hành lễ. Sau đó, hắn bàn tay vừa nhấc, một đạo vầng sáng hiện lên. Cái kia vị lão nhân liền là xuất hiện ở Tần Linh Vân trước mặt. Tần Linh Vân trợn mắt vừa nhìn, liền phát hiện cái này vị lão nhân toàn thân tinh khí tối thiểu đã có 9 thành 9 đánh mất, mà nguyên hồn cũng chỉ còn lại có một tia. Bất quá theo lão nhân diện mục đến xem, Tần Linh Vân nghĩ tới một người. Từng tại Hỏa Cách Quân Bộ đã từng gặp người này bức họa, động ở trên vách tường thập phần dễ làm người khác chú ý. Bành Vương Quân bành một ngón tay. Hỏa rời. Bỏ thành nghị sự đường đường chủ. Thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. Như thế nào rơi xuống cái như bây giờ kết cục? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quang vọt vào Bành Vương Quân trong thân thể. Sau đó Tần Linh Vân liền đại khái nắm giữ toàn thân sinh cơ suy kiệt nguyên nhân. Nguyên lai độ kiếp đã thất bại. Khả năng không có chuẩn bị cho tốt nguyên nhân. Trách không được hỏa rời. Bỏ thành cao tầm bị bại nhanh như vậy. Lại để cho vị kia ông hàng kiến chạy tới rồi. Tại thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên tiến vào ngũ khí triều nguyên thời điểm. Hội thừa nhận luồng thứ nhất thiên kiếp. Gọi là bất diệt tiểu thiên kiếp. Chỉ có thông qua bất diệt tiểu thiên kiếp, phương có thể đi vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Cho nên ngũ khí triều nguyên chi cảnh đã có bộ phận bất diệt cảnh giới năng lực. Chính thức bất diệt cảnh giới được xưng là tiên vương. Mà ngũ khí triều nguyên chi cảnh được người xưng là chuẩn tiên vương. Chuẩn tiên vương số lượng tại toàn bộ cổ tiên ma chiến trường cũng là cực nhỏ. Mà hỏa rời, bỏ thành, La Kinh thành, Tương Nam thành, Rơi Tiên thành. Cái này tứ đại nội thành căn bản cũng không có chuẩn tiên vương tồn tại. Chỉ sợ chỉ có cổ tiên ma chiến trường trung ương địa vực mới có chuẩn tiên vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 443 Chu Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 443 Chu Thiên. Chuẩn tiên vương số lượng rất ít. Thực lực cũng cùng thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên cảnh giới có bản chất khác nhau. Đã vượt qua bất diệt tiểu thiên kiếp về sau. Trên cơ bản thần ảo cảnh giới hư tiên là không thể theo căn bản bên trên xúc phạm tới chuẩn tiên vương đấy. Đáng tiếc Bành Vương Quân trùng kích ngũ khí triều nguyên đã thất bại. Nếu không sẽ là bên trên ngàn năm qua, phiến khu vực này cái thứ nhất chuẩn tiên vương. Bất quá Bành Vương Quân đơn giản chỉ cần rất cao minh. Trùng kích thất bại về sau, còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy đều không có thân vẫn. Có thể thấy được từng đã là cường đại. Nếu như không phải bực này biến cố, Rơi Tiên thành, La Kinh thành là không thể nào nhập chủ hỏa rời. Bỏ thành, Bành Vương Quân có năng lực chỉnh hợp hỏa rời. Bỏ thành rất nhiều thế lực. Sử chi một lần nữa khôi phục dĩ vãng phồn thịnh. Thương quá mức nghiêm trọng. Cho dù càng nguyên tử phủ tiên đan, có thể đền bù các loại chỗ thiếu hụt. Chỉ sợ cũng cứu không được hắn rồi. Tần Linh Vân nói. Càn nguyên tử phủ tiên đan không phải vạn năng. Chỉ có tại Bành Vương Quân khôi phục nhất định được tiên nguyên cùng thần hồn cường độ, mới có thể luyện hóa càn nguyên tử phủ tiên đan dược lực để đền bù bản thân. Mà bây giờ Bành Vương Quân đã chỉ còn lại có một hơi rồi. Tự nhiên là không có cách nào luyện hóa càn nguyên tử phủ tiên đan. Nếu như là người bên ngoài, tự nhiên cũng không được. Nhưng là hắn là Sở Giang Vương chuyển thế. Chỉ cần chủ nhân tìm được bổn nguyên cực mơ chi khí, đánh vào hắn kỳ kinh bát mạch cùng toàn thân 108 huyệt khiếu. Sau đó ta tại sử dụng sinh tử bộ, đưa hắn đã từng ký thác vào sinh tử bộ bên trong nguyên hồn phân ra một tia, dung nhập hắn hiện nay nguyên hồn bên trong, khôi phục đã từng Sở Giang Vương trí nhớ. Đến lúc đó, hắn dĩ nhiên là có thể lợi dụng bổn nguyên cực mơ chi khí đến sự chính mình hòa hoãn tới. Đạt được một đường sinh cơ về sau, lại phục dụng càn nguyên tử phủ tiên đan, tự nhất định có thể hoàn toàn chậm che cứu chữa tới. Tần Nghiễm Vương nói. Tần Linh Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Tần Nghiễm Vương nói có đạo lý. Có thể là trọng yếu nhất bổn nguyên cực mơ chi khí lại tương đương khó tìm. Thiên địa sơ khai, thủy phân âm dương. Bổn nguyên cực mơ chi khí tự là thiên địa sơ khai âm khí diễn biến mà đến. Tuy nhiên đã bị hậu thiên âm khí thẩm thấu mà không tại tinh thuần. Nhưng là trong đó như trước bao hàm lấy thiên địa sơ khai bổn nguyên chi lực. Loại này bổn nguyên cực mơ chi khí chẳng những đối với chậm che cứu chữa Bành Vương Quân mới có lợi, đối với Tần Linh Vân cùng Tần Nghiễm Vương cũng là có chỗ tốt rất lớn. Chứng kiến Tần Linh Vân có chút do dự bộ dạng, Tần Nghiễm Vương nói chủ nhân chẳng lẽ đã quên. Vừa mới bắt đầu tiến vào Hắc Minh Tử Địa, ta tự đã từng nói qua. Hắc Minh Tử Địa vô cùng nhiều địa phương đều là viễn cổ bảo tồn xuống, so Hắc Ám Cổ Ma còn muốn đã lâu. Kỳ thật Hắc Minh Tử Địa căn bản chính là thượng một nhiệm Minh Đế luyện chế minh giới một khối mảnh vỡ, vài chỗ còn có lưu bổn nguyên cực mơ chi khí đấy. Trước đó lần thứ nhất Tần Nghiễm Vương đã từng nói qua một lần. Bất quá bế quan nhiều năm như vậy, Tần Linh Vân trong lúc nhất thời liền không nghĩ. Đã Hắc Minh Tử Địa là minh giới một khối mảnh vỡ, cũng là cực vi tiểu một khối, còn có dấu bổn nguyên cực mơ chi khí, như vậy liền có thể đem hắn lấy ra. Có thể hay không đem trọn cái Hắc Minh Tử Địa đều thu vào ta hiện tại luyện chế mới minh giới bên trong? Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Mới minh giới rất không thành thuộc. Nếu như có thể đem Hắc Minh Tử Địa cho dung nhập tiến đến, như vậy Tần Linh Vân sẽ đạt được đại lượng chỗ tốt. Mà mới minh giới trụ cột cũng sẽ biết càng thêm ổn định. Hiện tại không được, chủ yếu là thực lực chưa đủ, muốn luyện hóa Hắc Minh Tử Địa. Tối thiểu muốn đạt tới ngũ khí triều nguyên chuẩn tiên vương tài đi. Không thể thu hồi toàn bộ Hắc Minh Tử Địa, như vậy liền chỉ có thể đi lấy ra bổn nguyên cực mơ chi khí rồi. Tần Linh Vân thần niệm quét qua, liền phát hiện những người khác đang bế quan bên trong. Trong thời gian ngắn rất không có khả năng sẽ xuất quan. Bởi như vậy, nàng liền chỉ có thể một mình đi đến. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc, theo trong không gian giới chỉ bay ra một đạo bóng trắng. Một chỉ màu trắng tiểu cẩu nằm rạp trên mặt đất, hướng về Tần Linh Vân rung đùi đắc ý. Đoạn thời gian này, Thiên Chi Thương cẩu vượng phúc thực lực cũng là tăng nhiều. Tần Linh Vân luyện chế đan dược đối với vượng phúc đồng dạng thập phần hữu hiệu. Nuốt một hạt về sau, trải qua một thời gian ngắn luyện hóa, thực lực có thể gia tăng một mảng lớn tử. Xem thật kỹ lấy hắn, mặc kệ ai tới cũng không thể lại để cho người di động. Tần Linh Vân nói. Vượng phúc uông uông kêu hai tiếng, đứng thẳng người, một bộ trung tâm cương vị công tác bộ dạng. Sau đó, Tần Linh Vân lấy ra một chỉ truyền mơ phù, ở phía trên lưu lại tin tức, đặt ở trên thư án. Nếu như những người khác xuất quan, trước tiên có thể đã gặp nàng đích hướng đi. Đi thôi. Tần Linh Vân cùng Tần Nghiễm Vương cùng nhau đã đi ra địa phủ, đem địa phủ ở lại Hắc Ám Cổ Ma trên trái tim. Bởi vì tâm thần cùng địa phủ tương liên, cho dù cách được lại xa, chắc chắn sẽ có một tia cảm ứng. Cho nên Tần Linh Vân không lo lắng có người sẽ đến lấy đi địa phủ. Đã đi ra Trầm Luân Chi Uyên, tại Tần Nghiễm Vương dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân hướng về mặt khác một chỗ phương hướng chạy đi. Tại Hắc Minh Tử Địa một phương hướng khác, huyết ma số lượng càng ngày càng ít, mà sát ma số lượng lại càng ngày càng nhiều. Sát ma cùng huyết ma hoàn toàn bất đồng. Huyết ma là từ hắc ám cổ ma trong máu đản sinh ra đến. Mà sát ma lại cùng bao nhiêu năm rồi chết ở Hắc Minh Tử Địa chi nhân có lớn lao quan hệ. Rất nhiều người chết ở Hắc Minh Tử Địa về sau, hồn phách tại cực mơ chi khí ảnh hưởng xuống, sẽ dần dần chuyển biến làm một loại mới đích sinh mạng thể. Đương nhiên, trí nhớ của kiếp trước hội hoàn toàn biến mất mất. Một lần nữa diễn sinh bước phát triển mới tư nghĩ ra được, mà trở thành thị sát khát máu ma đầu. Cấp bậc khá thấp sát ma toàn thân là hơi mờ trạng thái. Đẳng cấp tương đối cao sát ma, toàn thân tự là như là thật thể động lại. Hồn phách ngưng tụ, cùng chính thức thân thể không sai biệt lắm, đều thật sự có được thể. Như vậy sát ma đều là thần huyễn cảnh giới. Trên đường đi, cho dù sát ma rất nhiều, bất quá rất xa cũng cảm giác được Tần Nghiễm Vương trên người Diêm Vương khí tức. Trên cơ bản rất xa tự chạy trốn, căn bản là không dám tới gần. Mà Tần Linh Vân tuy nhiên là Minh Đế người kế nhiệm, nhưng là toàn thân còn không có có thuộc về viễn cổ Minh Đế cái chủng loại kia khí tức. Sát ma đối với nàng cũng không uế kỵ. Nếu như không có Tần Nghiễm Vương tại, muốn xông vào cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên hư tiên 89/10 đều muốn vẫn lạc tại đây. Ước chừng tiến lên mấy ngàn ca. Mương. Trên mặt đất bốn phía đều có nghiền nát dấu hiệu. Các loại vết rách răng khắp nơi. Có thể nghĩ, nơi đây đã từng gặp qua như thế nào phá hư. Mà mặt đất cứng rắn trình độ vượt xa Tần Linh Vân tưởng tượng. Tựa như mới vừa tiến vào Hắc Minh Tử Địa, thấy được những cái kia nhô lên sắc nhọn thạch đầu, những cái kia từng dãy thạch đầu, Tần Linh Vân bọn người không ai có thể đem hắn đánh gãy. Mà nơi đây mặt đất độ cứng cùng những cái kia thạch đầu không sai biệt lắm, đều so cực phẩm tiên khí còn muốn cứng lại. Như vậy mặt đất rõ ràng bị đánh ra mảng lớn khe hở, từng đã là minh giới khẳng định cường thịnh vô cùng, thế nhưng mà cuối cùng nhất tan vỡ rồi. Cũng không biết cái dạng gì lực lượng có thể làm được điểm này. Nhanh đến rồi, Tần Nghiễm Vương nói. Không cần Tần Nghiễm Vương nhắc nhở, Tần Linh Vân cũng có thể cảm giác được tại phía trước âm khí càng ngày càng thịnh. Nồng đậm âm khí có thể thúc đẩy sinh trưởng đại lượng yêu ma quỷ quái hàng lâm. Bởi vì đối với quỷ mị mà nói, loại này bổn nguyên cực mơ chi khí tự là món ngon nhất thuốc bổ. Chủ nhân coi chừng, ta cảm giác được tại phía trước bổn nguyên cực mơ chi khí ở bên trong, có một cường đại cực kỳ sát ma chiếm giữ ở bên trong. Tần Nghiễm Vương thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn có được khắc chế hủy mị năng lực, nhưng là như nếu như đối phương lực lượng cường đã đến một cái không thể ngăn cản trình độ, hắn cũng thì không cách nào ứng phó đấy. Mà phía trước sát ma tu vi cực cao, bằng vào cảm ứng tự có thể biết đó là một vị chuẩn tiên vương sát ma. Như vậy tồn tại, tùy tiện ra tay đều có thể đơn giản giết chết Tần Linh Vân cùng Tần Nghiễm Vương rồi. Có thể là còn không có có xâm phạm đến cái con kia sát ma lãnh địa, cho nên không có chứng kiến cái con kia sát ma đi ra. Tần Linh Vân cùng Tần Nghiễm Vương lại ở bên ngoài dừng bước rồi, lại tiến lên, tự là thuần túy tự sát hành vi rồi.